Sư phụ tôi là thần tiên. Chương 4800, trong cơn tức giận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phía dưới Bắc Minh Ma Đế có 10 ma tướng, đệ đệ Ma Huyền của hắn ta là người nhỏ nhất trong số đó, cũng là người được hắn ta chú trọng bồi dưỡng trong chuyến đi đến vùng đất nguyên rủa này. Hắn ta muốn để đệ đệ học hỏi thêm kinh nghiệm, nhưng không ngờ lại bị người giết trong cơn tức giận. Bắc Minh Ma Đế triệu hoán toàn bộ 9 ma tướng ở núi Ma Quật. Những người này đều có thực lực không bình thường. Tu vi yếu nhất là Ma Đế sơ kỳ, ma tướng có tu vi cao nhất là Ma Đế hậu kỳ. Ở tiên giới, ma tộc rất điệu thấp, không dễ dàng đi gây chuyện nhưng cũng không sợ gây chuyện. Nếu có người chọc bọn họ thì người đó sẽ phải gặp sự trả thù như bão táp. Thật là một đám người đáng sợ. Lý do ma tộc điệu thấp là vì ở trận đại chiến thời đại tiên ma, bị bên tu tiên hoàn toàn chèn ép nên tất cả đều rụt cổ lại, ký kết hiệp ước ngừng chiến. Ma tộc ở thế yếu nhưng không có nghĩa ma tộc có thể bị tiêu diệt hoàn toàn. Trên thực tế tiên tộc cũng không dám ép ma tộc quá mức. Lúc này mới dẫn đến ma tộc co đầu rụt cổ, dù sao chỉ cần đừng gây chuyện là được. Nguyên nhân chính khiến ma tộc thỏa hiệp là trong trận đại chiến, chủ nhân ma tộc bị thương mất tích. Vậy nên đám ma tộc còn lại không thể không thỏa hiệp, cụp đuôi làm người. Điều này cũng khiến ma tộc chia năm xẻ bảy, mỗi người chiếm lĩnh một phương, điển hình là Bắc Minh Ma Đế, chiến núi Ma Quật ở tiên vực hỗn loạn làm vua. Lúc này Dương Bách Xuyên còn chưa biết Bắc Minh Ma Đế đã biết chuyện Ma Huyền đã chết, đang dẫn theo 9 ma tướng còn lại đến giết hắn. Mấy ngày sau, cuối cùng Dương Bách Xuyên cũng ra được khỏi vùng đất Nguyên Dua, đi đến vực Thiên Trảm ở tiên vực hỗn loạn. Lúc trước bọn họ đã nhảy xuống vực sâu để đi vào vùng đất Nguyên Dua. Thời gian đã trôi qua ngàn năm, quá mải mê nên Dương Bách Xuyên đã quên mất thời gian. Đối với tiên nhân, thời gian càng ngày càng dài lâu. Có lợi có tệ, phù, cuối cùng cũng ra được. Nhiếp Hồn lão tổ cảm thán. Xuyên tử, chúng ta đi nhanh thôi. Đồng Phương Thiết Nhân lo lắng nói. Dương Bách Xuyên gật đầu. Được, chúng ta nhanh chóng trở về tiên thành hỗn loạn. Hắn biết Đồng Phương Thiết Nhân đang lo lắng ma tộc trả thù. Nơi này cách tiên thành hỗn loạn rất xa, càng lâu càng không an toàn. Đồng nhiên không an toàn chỉ là tương đối. Hắn chỉ so Bắc Minh Ma Đế của núi Ma Quật tìm đến. Chứ nếu là sinh linh khác đến thì Dương Bách Xuyên không sợ. Theo lời Đông Phương Thiết Nhân, Bắc Minh Ma Đế không phải ma đế bình thường, ngay cả phong hào tiên đế như Đông Phương Hạo Thiên cũng phải kiêng kỵ. Cho nên Dương Bách Xuyên không đờ không cẩn thận, nhanh chóng rời khỏi đây là lựa chọn chính xác nhất. Nhưng đúng lúc này, một giọng nói trầm khàn như vang lên từ địa ngục. Đi, giết đệ đệ của bản đế mà còn muốn chạy, không có cửa đâu. Tất cả đều ở lại chôn cùng với Ma Huyền đi. Giọng nói tràn ngập sát khí vang vọng khắp chân trời, không biết truyền đến từ đâu, cực kỳ lạnh lẽo, mang theo uy áp kinh người. Đám người Dương Bách Xuyên biến sắc, tiêu rồi, Bắc Minh Ma Đế đích thân ra tay, không ngờ Ma Huyền lại là đệ đệ của hắn ta. Xuyên tử, chúng ta gặp nguy rồi. Sắc mặt Đông Phương Thiết Nhân trắng bệch, sau đó một luồng ma khí đỏ tươi xuất hiện, trên không trung là một người đàn ông trung niên. Mặc đồ trắng, tóc đỏ bay bay, đang nhìn chằm chằm Dương Bách Xuyên. Đại đế, Dương Bách Xuyên lẩm bẩm, hắn biết người này chính là Bắc Minh Ma Đế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này trong lòng Dương Bách Xuyên đang sóng cuộn biển gầm, hắn không ngờ Bắc Minh Ma Đế sẽ xuất hiện sớm như thế. Cách chương.